Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 532, một quyền một cái. Đai Ly kỳ thật cũng nghĩ qua đem ma tộc dẫn tới, để bọn hắn đi theo giảm quân số một đợt, cân bằng một cái thực lực của hai bên. Thế nhưng là, có hỗn độn ý thức an bài. Những tên kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc lừa, vì không rút dây động rừng, Đai Ly vẫn là không có đem ý nghĩ thực hành. Trước mắt chiến đấu đánh vang, song phương thực lực so sánh trong nháy mắt có thể thấy rõ ràng. Tăng thêm Đai Ly 4 người, này phương tổng cộng có 10 vị thánh nhân, vô luận là thực lực, cường độ vẫn là nhân số, đều muốn vượt qua đối phương. Thắng bại còn có cái gì dễ nói? Tại hàn băng, hỏa viễm, lôi điện chờ chút nguyên tố công kích yểm hộ dưới, Đai Ly cùng Phong Lăng Thiên song khai cầy quái, đem vướng trái vướng phải địch nhân, đánh cho khí huyết quay cuồng, thân hình đều có khống chế không nổi xu thế. Tập đoàn đối chiến giờ thứ nhất về sau, thừa dịp một cái cơ hội tốt, Đai Ly cùng Phong Lăng Thiên liếc nhau. Lập tức để mắt tới một vị rõ ràng có chút chống đỡ không nổi địch quân thánh nhân. Uống, nạp mạng đi. Phong Lăng Thiên đầu tiên là bạo giống một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của đối phương. Sau đó, hắn lập tức lấn người mà lên, làm ra tấn công mạnh bộ dáng của đối phương, để hắn đặt ở Đai Ly trên người chú ý, lập tức giảm bớt rất nhiều. Đai Ly miểu sát thánh nhân tràng diện, ở đây rất nhiều người đều là được chứng kiến, vì phòng ngừa chính mình đi vào thạch phá thiên theo gót. Địch quân tám thánh đều đem Đai Ly đặt ở cảnh giác danh sách vị thứ nhất. Bất quá, được cái này mất cái khác nói chính là hiện tại tình huống này. Dù cho mục tiêu vị kia hơi mập đầu chọc thánh nhân, lại thế nào nhắc nhở chính mình không muốn bỏ qua Đai Ly uy hiếp. Như thế làm cường đại công kích đánh tới trước mặt lúc, hắn vẫn là theo bản năng từ đối phương trên thân rời ánh mắt, phóng tới Phong Lăng Thiên trên thân tới. Thừa dịp Phong Lăng Thiên ngăn chặn đầu chọc thời điểm, Đai Ly lặng lẽ sờ sờ đi vào phía sau hắn, để một bên đồng đội lập tức khẩn trương. Cẩn thận tân tấn nam thánh nhân, hắn đến ngươi phía sau. Bị đồng đội chăm miệng một lời giống to giật nảy mình, đầu chọc không chỉ có chưa kịp phản ứng, còn bị Phong Lăng Thiên thừa cơ tới mấy lần hung ác. Chỉ có thể nói, lại thế nào mạnh người, tại bị mạnh hơn địch nhân áp chế thời điểm, vẫn là sẽ trăm ngàn chỗ hở. Hung hăng ho một ngụm máu, đầu chọc đang chờ liều mạng thoát ly hai người giáp công phạm vi, một đạo xuyên song mà qua nắm đấm, lập tức để hắn tất cả động tác ngưng kết tại một khắc này. Làm sao có thể, phòng ngự của ta vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Tại đầu chọc tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nỉ non âm thanh bên trong, Đai Ly cấp tốc bước ra rời khỏi tại chỗ, tránh thoát đối phương đồng đội đến chậm viện trợ công kích. Mắt lão, ngươi tỉnh lại điểm a. Không muốn từ bỏ dãy rùa, ngươi còn có sống sót cơ hội. Nghe rõ ràng từ bên tai truyền đến, nhưng lại cảm giác phi thường thanh âm xa xôi. Đầu chọc trong lòng một trận đắng chát. Các ngươi bọn gia hỏa này nói nhẹ nhàng linh hoạt, bản nguyên ấn ký đều vỡ vụn, sinh mệnh trôi qua cũng hoàn toàn ngăn không được, còn thế nào mạng sống? Bất quá hắn đã không có khí lực lên tiếng đáp lại. Thực lực so thạch phá thiên yếu, tăng thêm Đai Ly cùng Lily phối hợp dần dần quen thuộc, lần này công kích hiệu quả cũng càng thêm cường đại, không có cho hắn quá nhiều dừng lại cơ hội. Bên kia thỏ tử hồ bi tiếng gào hoàn toàn ngăn không được, hấp dẫn rất nhiều thần cấp cường giả chú ý, mà Đai Ly phương này, đám người cũng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì, lưng cõng Đai Ly bản nhân. Còn có em gái của hắn, đám người âm thầm cùng thạch phá thiên bí mật giao lưu. Thế nào, thấy rõ ràng đối phương miểu sát thánh nhân thủ đoạn sao? là đem ngược dòng tìm hiểu xóa bỏ dấu ấn sinh mệnh quy tắc chi lực. Áp xúc đến trên nắm tay sao? Lúc này xương trắng thái độ khác thường, dẫn đầu thay đám người vấn đề này. Mọi người từ thái độ của nàng bên trong, thấy được thật sâu cảnh giác cùng phòng bị. Kết hợp tình cảnh này, người khác cũng đều rất lý giải. Đai Ly công kích thật sự là quá mạnh, thật không có dấu hiệu. Mọi người tại đây, không có người có lòng tin có thể phòng ngự ở. Khó tránh khỏi sẽ bởi vì sinh mệnh nhận uy hiếp, lộ ra lo lắng vẻ mặt. Thân là cao cao tại thượng thánh nhân, bọn hắn so với bình thường người tưởng tượng còn sợ hơn chết. Nếu như không phải lần này lợi ích quá lớn, bọn hắn cũng sẽ không từ nơi ẩn cư đi ra. Bị hỏi thăm Phong Lăng Thiên, sắc mặt cũng không phải là quá tốt. Bởi vì cho dù hắn trước đây mở to hai mắt nhìn, tâm thần toàn bộ đặt ở Đai Ly động tác bên trên, cũng không nhìn ra hắn phổ thông một quyền bên trong ẩn chứa cỡ nào ảo diệu. Ngoại trừ phát hiện khí tức đối phương trong nháy mắt một chút biến hóa bên ngoài, Phong Lăng Thiên không có chút nào cái khác thu hoạch. Điểm ấy, dâu ria, tình báo, hắn thật sự là nói không nên lời. Không biết mình hoàn toàn bỏ qua phát hiện chân tướng cơ hội. Phong Lăng Thiên ảo não thở dài. Không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn loại này miểu sát công kích, thật sự là quá bình thường lại quá quỷ dị. Như thế mâu thuẫn đánh giá, là Phong Lăng Thiên vắt hết óc không có kết quả sau chân thật cảm khái. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, những người khác chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Bây giờ nói không ra lời gì tới. Bên này đám người lén lén lút lút giao lưu, Đai Ly bọn người tự nhiên là phát hiện. Bất quá, ngoại trừ Mikoto nhỏ giọng rất khinh bỉ một cái bên ngoài, những người khác làm ra vẻ không nhìn thấy. Trao đổi một cái lập trường, Đai Ly cũng biết như bọn chúng đồng dạng nghi thần nghi quỷ. Dù sao lúc đầu không sai biệt lắm trình độ trong đám người, đột nhiên toát ra cái mở nhất kích tất sát hách gian lận player. Đổi ai nội tâm đều sẽ xuất hiện bất an. Bất quá không cách nào biết rõ ràng chân tướng, bọn hắn cũng sẽ không tìm đường chết trực tiếp thăm dò. Đây chính là Đai Ly cùng bọn hắn hợp tác cơ sở. Hắn có thể đầy đủ tin tưởng những thứ này lão già cầu sinh dục vọng, các phương khác biệt phản ứng không có ảnh hưởng mặt ngoài thế cục. Mặc dù Đai Ly xác thực rất siêu cương, nhưng là lần chiến đấu này cũng sẽ không chỉ có một cái người thắng. Mọi người vẫn là không có tập trung nhằm vào ý nghĩ. Cùng lắm thì phân phối lợi ích lúc, cho thêm hắn chiếm chút số định mức tốt rồi. Chỉ cần Đai Ly không phải quá tham lam, đám người cũng không nguyện cùng hắn cùng chết. Tại còn sót lại 7 vị thánh nhân cùng chung mối thù trong ánh mắt, Đai Ly cười tủm tỉm đi đến Phong Lăng Thiên bên người, đánh gãy hắn cùng mọi người âm thầm giao lưu. A tương đương lão Phong đầu, công kích của ta thì sao? Xác thực rất cho lực a. Coi là Đai Ly đây là tới hiện ra cơ bắp, thuận tiện nhắc nhở một chút chính mình. Phong Lăng Thiên tranh thủ thời gian xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, mang theo xiểm ý liên tục gật đầu. Lợi hại lợi hại, đây là thật lợi hại. Nghe đối phương không hề có thành ý thuận miệng tán dương, Đai Ly nhún vai không có truy đến cùng, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đai Ly mời nói, chúng ta tiếp tục, mục tiêu nhưng còn có 7 vị đâu. Hy vọng tiêu diệt bọn hắn về sau, kết quả có thể lập tức đi ra. Không biết Đai Ly nói tới kết quả là thế giới vách tường vỡ vụn, cơ sở quy tắc bại lộ, còn tưởng rằng hắn chỉ là bầu trời tinh hải. Phong Lăng Thiên lần này ngược lại là chân thành đồng ý nói. Đúng vậy a, quyền hành sớm một chút hiển lộ, mọi người liền có thể sớm một chút từ chiến đấu bên trong giải thoát. Có cái thứ nhất thành công án lệ, Đai Ly đám người ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục thúc đẩy kế hoạch. Đằng sau, dù cho thất thánh cẩn thận hơn cẩn thận, cũng khó tránh khỏi có bị Đai Ly nắm lấy cơ hội thời điểm. Người càng ít, bọn hắn lại càng bất lợi. thế cục trực tiếp lâm vào vòng lặp vô hạn. Tại đầu chọc sau khi chết, lại qua mấy giờ, trong lúc đó, 7 vị thánh nhân lần nữa giảm quân số 3 người, để còn lại 4 vị nữ thánh nhân có chút run lẩy bẩy. Gặp Đai Ly chuyên chọn nam tính thánh nhân đánh giết, đem 4 vị mỹ nữ lưu đến cuối cùng. Mọi người ánh mắt có chút quái dị, nhưng cũng không có chủ động chỉ ra. Khó trách gia hỏa này có thể có được 3 vị thánh nhân thê tử. Nguyên lai vẫn là cái thương hương tiếc ngọc chủ. Cái này nói thông được. Trong lòng mọi người âm thầm bố trí Đai Ly thời điểm, Mikto 3 người cũng có chút im lặng. Hừ, gia hỏa này thật là, đều đến lúc nào, vậy mà đến chết không đổi. Chờ ngày nào hắn bị nữ nhân ác độc hung hăng hố một thanh đằng sau. Nhìn hắn còn dám hay không như thế nông cạn. Lần này Yukari khó được không có phản bác Mikoto lời nói. Nàng cũng có chút đau đầu. Đai Ly địa phương khác đều tốt. Chính là hoa tâm điểm ấy rất là muốn mạng. Nếu như gia hỏa này không phải thiên tuyển chi tử, bị Lily đại lão nhìn chúng, quá trình lớn lên bên trong, chỉ không biết lúc nào liền chết tại nữ nhân trên tay. Bây giờ cái này thế đạo dưới, có thể thượng vị nữ nhân, tâm cơ phần lớn rất sâu, hoa trắng nhỏ trở thành cường giả. Ngoại trừ Julia cái này đặc thù án lệ bên ngoài, cái khác thật không thấy nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.